Chương 380, cái kia bi thương chuyện xưa. Lý Phù Giao từ trên trời giáng xuống, một kiếm bức lui vị kia Tây Sơn nhất tộc Tây Khâu, có thể nói liền đủ để chấn nhiếp rất nhiều người rồi. Bởi vậy mặc dù dưới đầu thành một đám người trẻ tuổi cực hận cái này trên đầu thành Thanh Sam người trẻ tuổi, có thể tại Thanh Thiên Quân chẳng quan tâm, riêng phần mình trưởng bối cũng không ra tay dưới tình huống, cuối cùng là không người nào dám lại nhảy lên đầu tường, thẳng đến hoàng hôn thời gian, dưới đầu thành những người tài giỏi kia dần dần tản đi, chỉ là ở ngoài sáng ngày có lẽ lại gặp một lần nữa tụ tập. Ở thời điểm này, Lý Phù Giao mới đưa thanh ti còn vỏ kiếm treo ở bên hông, hắn cổng đeo cái hộp kiếm, kiếm thập cửu lẳng lặng nằm ở cái hộp kiếm trong. Thanh Hòe một mực lôi kéo tay của hắn, chỉ là tại thật lâu lúc trước cũng đã dựa vào hắn ngủ rồi, đợi đến lúc mọi người đều tản đi sau đó, Lý Phù Giao mới xoay qua thân thể, cẩn thận từng ly từng tí ngồi ở trên đầu thành, đem Thanh Hòe ôm vào trong ngực, sau đó mắt nhìn phía trước, nhìn xem chân trời phát lên cái kia vòng trăng sáng. Yêu thổ trước đó vài ngày đã xuống vài trận tuyết, thời tiết rét lạnh, Lý Phù Giao cũng không phải để trong lòng, nhưng không biết vì cái gì, còn chỉ dùng kiếm khí chống đỡ xuất một đạo bình chướng, đem hàng phong ngăn trở bên ngoài, nhìn xem cái kia vòng trăng sáng, Lý Phù Giao tâm tình rất bình tĩnh, nếu không phải trong lồng ngực trái tim đó bẩn thật sự là nhảy lên quá mức nhiều lần, có lẽ thật đúng là có thể nói hắn bình tĩnh. Treo lấy thanh ti không cõng đeo cái hộp kiếm, Lý Phù Giao tựa hồ đổi có thể thỏa mãn thường nhân đối với kiếm sĩ tưởng tượng. Lý Phù Giao lúc trước ngự kiếm mà đi chưa hẳn sẽ không có tồn tại qua cái gì không quan trọng tâm tư, muốn thấy mình sau cùng mong muốn trong lòng cô nương, hắn cũng nguyện ý mình là cái kia dưới đời này sau cùng tuấn tú nam tử, chỉ là sau đó ngự kiếm bay sai rồi phương hướng sau đó, Lý Phù Giao xa hơn Thanh Thiên Thành đuổi thời điểm, đã tính là có chút cấp bách rồi, bởi vậy tại cuối cùng liền không có thời gian suy nghĩ chuyện này, hoàn hảo cuối cùng rơi xuống đầu tường thời điểm, vừa đúng, có thể một kiếm khiến cho Tây Khâu bại lui. Kỳ thật trừ đi Lý Phù Giao cảnh giới tu vi xác thực nếu so với Tây Khâu cao hơn bên ngoài, cũng bởi vì một ít nguyên nhân khác, Lý Phù Giao cẩn thận từng ly từng tí thanh kiếm hộp cởi xuống, để ở một bên, sau đó chậm rãi di động cánh tay, muốn cho trong ngực người này thoải mái hơn một chút, có lẽ là động tác quá lớn, cũng có lẽ là Thanh Hòe đã ngủ đã đủ rồi, làm lúc Lý Phù Giao di động cánh tay thời điểm, Thanh Hòe cũng đã mở mắt, sắc mặt của nàng đã so với ban ngày muốn thật tốt hơn nhiều, mượn ánh trăng, nàng ngẩng đầu lên nhìn mình trước mắt gương mặt này, nhìn xem người trẻ tuổi này cái cằm màu xanh gốc râu cằm, nhịn không được đi sờ lên, thập phần đâm tay, Thanh Hòe nhíu lông mày, Lý Phù Giao cúi đầu xuống, nhỏ giọng hỏi, làm sao vậy, như là một cái làm sai sự tình hài tử, Thanh Hòe nói ra, đem râu ria cạo, Lý Phù Giao khẽ giật mình, lập tức a một tiếng, muốn rút ra thanh ti, dưới gầm trời này sử dụng kiếm cạo râu đấy, chỉ sợ cũng chỉ có Lý Phù Giao một người đi, Thanh Hòe nhìn hắn một cái, lập tức thò tay đánh cho Lý Phù Giao một cái, đừng nhúc nhích, Thanh Hòe xuất ra một thanh tiểu đao sắc bén, bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí thay tên ngu ngốc này thổi mạnh cái cằm gốc râu cằm, bởi vì theo chưa bao giờ làm cái này, Thanh Hòe kỳ thật có chút không được tự nhiên, động tác rất là không thạo, Lý Phù Giao cái cằm thỉnh thoảng bị, được cái chui này cây đao cắt vỡ một ít, vết máu xuất hiện vài nói, bị đau Lý Phù Giao nghẹn lấy vui vẻ, sau đó chăm chú chờ Thanh Hòe đem cái cằm của hắn gốc râu cằm đều cạo sạch sẽ sau đó. Bắt đầu thay hắn thổi mạnh trên môi gốc râu cằm, Thanh Hòe ngửa đầu, Lý Phù Giao cúi đầu, hai người ánh mắt hội tụ, bầu không khí có chút kiều diễm, Lý Phù Giao tranh thủ thời gian nhắm mắt lại, Thanh Hòe hỏi, ta rất xấu, Lý Phù Giao tranh thủ thời gian mở to mắt, người vô tội lắc đầu, Thanh Hòe không hài lòng lắm, vì vậy nàng thì cứ như vậy nhìn chằm chằm vào Lý Phù Giao, Lý Phù Giao trên mặt xuất hiện chút ít đỏ ửng, ngươi có biết hay không, ngươi đứng ở nơi này đầu tường sau đó, liền muốn chờ đủ trăm ngày, trong lúc sẽ có người khiêu chiến ngươi đấy. Người nào cuối cùng đứng ở nơi này đầu tường, liền là phu quân của ta. Nghe xong nửa câu đầu, Lý Phù Giao còn cảm thấy không có vấn đề gì, có thể nghe phía sau nửa câu sau đó, liền nhíu lông mày, ta đây đứng ở chỗ này chờ đủ trăm ngày là được. Thanh Hòe nghiêng đầu hỏi, ngươi không sợ chết, có mấy cái yêu thổ rất lợi hại gia hỏa đều tại, ngươi đứng ở đầu tường rất nhận người hận. Lý Phù Giao đờ đẫn nói, ta đây làm sao bây giờ, chẳng lẽ lại cũng bởi vì như vậy, liền muốn rời đi. Ngươi dám, Thanh Hòe trừng mắt Lý Phù Giao. Trong mắt có chút tức giận, Lý Phù Giao chột dạ không thôi, chỉ đùa một chút, Lý Phù Giao hít sâu một hơi, chân thành nói, ta để cho bọn họ đều lên không nổi, Thanh Hòe có chút mệt mỏi nói ra, ngươi có lợi hại như vậy, Lý Phù Giao cười nói, tại sao không có, ta bây giờ là cái hàng thật giá thật thái thanh cảnh kiếm sĩ rồi, ta học được kiếm tiên vạn xích ngự kiếm pháp môn, vạn xích ngươi có biết hay không, liền là năm đó vị kia được xưng có thể cùng Liễu Hạng ganh đua cao thấp kiếm tiên, tại đáy sông, ta nhìn thấy vạn kiếm tiên. Thanh Hòe không có đánh đoạn hắn, nàng rất muốn nghe xem người nam nhân này theo Bắc Hải đi đến yêu thổ, trải qua hết thảy, nàng không thể phụng bồi hắn, nhưng là muốn nghe lấy những chuyện này. Ta tại Thanh Phù Thành vốn là thấy được hai cái đăng lâu cảnh tu sĩ đối địch, vị kia Thanh Phù Thành chủ là một cái lão đạo sĩ, đạo pháp tinh thâm, mà một cái khác tóc đỏ nam nhân càng là bá đạo. Đúng rồi, cảm giác hắn và ta hôm nay đánh tiếp chính là cái người kia nhất mạch tương thừa, sau đó cha ngươi đã đến, giống như thanh phù dưới thành rước mặt đè nặng cái gì, chỉ là đều không có cha ngươi lợi hại. Ta theo thanh phù thành sau khi đi ra, nghĩ đến ngự kiếm tới gặp ngươi, có thể vừa bắt đầu bay lầm đường, có phải hay không rất ngu, ta cũng hiểu được có chút ngu xuẩn, liền dọc theo tan giang có thể đi vào trước mặt ngươi, lại vẫn đi nhầm địa phương, ngươi nói ngu xuẩn không ngu, là rất ngu xuẩn đấy, Thanh Hòe phụ họa một câu, Lý Phù Giao cười nói, có thể cuối cùng vẫn là chạy tới, đây thật là một kiện đáng được ăn mừng sự tình. Thanh Hòe thu hồi cây đao, đem đầu tựa ở Lý Phù Giao trên lồng ngực, nói khẽ, kỳ thật còn ngươi, sống rất tốt lấy là tốt rồi, tới hay không gặp ta, có quan hệ gì đây? Lý Phù Giao ôn hòa cười nói, có tốt như vậy một cô nương ngay tại trước mặt, ngươi còn như vậy ưa thích nàng, hơn nữa nếu ngươi chính hướng phía nàng đi đến, còn chưa đi đến trước mặt nàng thời điểm, nàng vừa đúng bị, được người bên ngoài mang đi đây, đây không phải một kiện cực độ chuyện thương tâm tình. Thanh Hòe hỏi, vậy ngươi vì sao hiện tại mới đến gặp ta? Lý Phù Giao nhẹ nói, ta cũng sợ hãi, đến cùng hại sợ cái gì, kỳ thật cũng nói không rõ ràng, ngươi lợi hại như vậy, sợ cái gì, trong lời nói liền hơn nhiều chút ít điều khản. Lý Phù Giao nhìn Thanh Hòe liếc, không nói gì, đã liền vui vẻ đều rất cạn, có chút áp lực, làm sao có thể đủ đối với mình thích nữ tử nói ra, hắn chỉ là bắt tay nhẹ nhàng khoác lên Thanh Hòe trên vai, hắn rất muốn thì cứ như vậy ôm mình thích cô nương, như vậy cả đời đã trôi qua rồi. Lý Phù Giao chưa từng có cảm thấy có như vậy mỏi mệt qua, hôm nay ngược lại là ngày đầu tiên, tại mình thích cô nương trước mặt. Trăng sáng cao chiếu, ánh trăng cực đẹp, Lý Phù Giao nói khẽ, ta chờ qua cái này trăm ngày, liền phải đi về rồi. Hắn không có trở thành kiếm tiên, tự nhiên cũng liền lấy không được Thanh Hòe, hơn nữa hắn tình cảnh hiện tại cũng không chỉ là vì lấy Thanh Hòe mà tiến về trước Thương Hải. Hắn biết rõ sư huynh Ngô Sơn Hà trên bờ vai gánh vác cái gì, vì vậy hắn nghĩ đến đi giúp hắn, chỉ là ly khai yêu thổ, trở lại Sơn Hà. Hắn gặp đổi khó khăn, ít nhất đạo môn đã biết rất nhiều sự tình, đối với hắn cũng sinh ra rất nhiều ý tưởng, có chút khó khăn, cũng nên đối mặt, lại không có thể lùi bước. Thanh Hòe không muốn tại vừa mới gặp lại thời điểm nói muốn cách những lời khác, vì vậy liền đứng người lên, ngồi xuống bên cạnh hắn. Lý Phù Giao há to miệng, cười nói, phong cảnh nơi đó thật sự gặp không sai. Thanh Hòe nghĩ đến ngươi không phải nói N và Am, Hoa Cờ, Y Nhãm, Thương Hải cảnh là tu sĩ có thể đi đến sau cùng đầu cuối, người nào đều muốn trở thành Thương Hải tu sĩ. Phong cảnh nơi đó có thể không tốt, có cơ hội ta muốn lên Trầm Tà Sơn một chuyến, sẽ không đã khuya đấy, đăng lâu liền đi. Hắn nói qua giống như đi vào đăng lâu có dễ dàng như vậy giống nhau, Thanh Hòe không hài lòng lắm ý nghĩ của hắn. Lý Phù Giao cười cười, vuốt vuốt gương mặt, Thanh Hòe đối với hắn nói câu cái gì? Lý Phù Giao gật gật đầu, sau đó nhảy xuống đầu tường, dọc theo đường đi tới một tòa tử quán cửa ra vào. Sắc trời đã tối, tử quán đã sớm đóng cửa, chỉ là Lý Phù Giao còn có thể chứng kiến bên trong hồ đồ ngọn đèn vàng. Vì vậy hắn gõ cửa, sau một lát, có người mở cửa, là cái kia bán rượu phu nhân, nàng nhìn thấy Lý Phù Giao, dụi dụi mắt, nhận ra Lý Phù Giao, nàng xem thấy cao lớn rất nhiều Lý Phù Giao, có chút kinh hỉ nói, sao ngươi lại tới đây, ban ngày Thanh Thiên Thành trong chuyện đã xảy ra, nàng biết rõ một ít, nhưng không biết người kia là Lý Phù Giao, đổi không có nghĩ qua sẽ là Lý Phù Giao, dù sao Lý Phù Giao năm đó cùng nàng gặp mặt thời điểm, mới cảnh giới gì, lúc này mới vài năm, hắn có thể có lợi hại như vậy. Lý Phù Giao cười nói, đã lâu không gặp, cái này vốn là chút ít lời khách sáo, nhưng mà hắn nói cực kỳ chân thành, bán rượu phu nhân tâm tình rất không tồi, dẫn Lý Phù Giao đi vào tử quán, đi vào cái kia trương bạc trước bàn trước mặt, Trần Thặng đang ngủ, nhưng không có tiếng ngáy, Lý Phù Giao ngồi ở hắn trước người, suy nghĩ một chút, đi một bên lấy tới một vò rượu, nghĩ đến ngẫu nhiên uống một lần, nên sẽ không để cho Thanh Hòe chán ghét đấy, rót một chén rượu, Lý Phù Giao uống một ngụm, sau đó Trần Thặng liền mở mắt, Trần Thặng tại dưỡng thương. Không thể uống rượu, vì vậy hắn chỉ là nhìn xem Lý Phù Giao. Sư phụ, ta muốn biết một ít chuyện. Trần Thặng giả vờ ngây ngốc, có chuyện gì là ta biết rõ đấy. Lý Phù Giao yên tĩnh nói ra hai cái tên, Thu Tô, Thịnh Nguyên. Hai cái này tên cùng mặt khác hai cái tên, chắc chắn là sao mà giống nhau. Trần Thặng đã trầm mặc thật lâu, sau đó lấy ra một cái bát rượu, cho mình cũng rót một chén, uống một ngụm, ánh mắt lại hết sức sáng ngời. Đồng môn tương tàn, trải qua đứng lên, tư vị thật không tốt nhận. Lý Phù Giao không nói gì, chỉ là lẳng lặng nhìn Trần Thặng. Thịnh Lương cùng Thu Phong Mãn hai người đều là sư huynh của ta, Thịnh Lương hay vẫn là ngươi tẩy sư thúc sư huynh của bọn hắn, tại hắn không có xuống núi thời điểm, hắn mới là đại sư huynh, Tiễn Sơ Nam chỉ có thể nói là nhị sư huynh, về phần Thu Phong Mãn là tam sư huynh. Thu sư huynh năm đó càng là cực kỳ xem trọng ta, cùng ta quan hệ thập phần không tệ, chỉ tiếc hai người bọn họ làm sai chuyện, trốn xuống núi rồi, kỳ thật nói là trốn, còn không bằng nói là trục xuất sư môn, sư phụ không có nghĩ qua giết bọn hắn. Dù sao là đệ tử của mình, nhưng mà ta vẫn luôn muốn tìm đến bọn hắn, giết bọn chúng đi, bởi vì bọn họ làm sai chuyện. Lý Phù Giao hỏi, đã làm sai điều gì? Trần Thặng nhìn xem Lý Phù Giao, ngươi cũng đã biết, năm đó ngươi sư gia, bị, được y nói thành là so với Triêu Kiếm Tiên đổi có hy vọng trở thành kiếm tiên kiếm sĩ, hắn đi đến Đăng Lâu Cảnh thời điểm, cũng muốn so với Triêu Kiếm Tiên sớm, chuyện này, hắn nghe qua rất nhiều lần, vì vậy biết rõ đấy rất rõ ràng. Trần Thặng nhìn xem Lý Phù Giao, nói khẽ, đây là một cái bi thương chuyện xưa. Lý Phù Giao nhẹ gật đầu, cái này chuyện xưa kỳ thật không quá phức tạp, Hứa Tịch là Kiếm Sơn lão tổ tông, khi hắn bước vào Đăng Lâu thời điểm, Kiếm Sơn cũng đã là hắn đang xử lý rồi, lúc kia, kỳ thật Hứa Tịch niên kỷ còn chưa tính là rất lớn, hắn trở thành Đăng Lâu cảnh kiếm sĩ sau đó, liền nghĩ lấy muốn trở thành Thương Hải kiếm sĩ, trở thành chính thức kiếm tiên, dù sao lúc kia Triêu Thanh Thu tuy rằng còn không có hắn cảnh giới cao, nhưng là tại phía sau hắn, Hứa Tịch có chút cấp bách, vì vậy tại một loại năm, hắn liền bắt đầu bế quan, trên núi vật, tự nhiên giao cho đại đệ tử Thịnh Lương quản lý, Thịnh Lương cảnh giới lúc ấy cao nhất, tính tình trầm ổn, vốn chuyện này giao cho hắn có lẽ không có bất cứ vấn đề gì, ai có thể lại biết rõ, Hứa Tịch bế quan một năm, liền có một vị Đăng Lâu cảnh tu sĩ lên núi, ngay lúc đó Kiếm Sơn liền chỉ có Hứa Tịch như vậy một cái Đăng Lâu cảnh, những người khác hoàn toàn không phải là đối thủ, vì vậy người nọ lên núi sau đó, trực tiếp liền đi Hứa Tịch bế quan chi địa, bế quan trùng kích Thương Hải chuyện như vậy, lựa chọn địa phương nhất định sẽ là cực kỳ ẩn nấp mới là, sao có thể làm cho người ta đơn giản tìm được, thế nhưng người trực tiếp tiến về trước, đã nói minh có người bị để lộ tin tức, lúc ấy trên núi chỉ có Thịnh Lương, Thu Phong Mãn, Trần Thặng cùng Tiễn Sơ Nam ba người biết rõ chuyện này, Thịnh Lương trưởng quản trên núi đại sự, này tòa Kiếm Sơn đại trận tự nhiên cũng là hắn đi điều khiển, có thể người nọ lên núi thời điểm, không có xúc động đại trận, người nào cũng không chịu tin tưởng nội ứng chính là Thịnh Lương, có thể sự thật bày ở nơi nào, bị người tìm được bế quan chỗ, Hứa Tịch bị người gây thương tích, sau đó mặc dù là cưỡng ép xuất quan, xuất kiếm chém giết vị kia Đăng Lâu tu sĩ, thế nhưng bởi vậy đoạn tuyệt lại tiến về trước Thương Hải khả năng, Hứa Tịch điều tra ra chuyện này, nhưng cũng không đem hai cái ác đồ chém giết, mà là tùy ý bọn hắn trốn xuống núi, có lẽ cũng là bởi vì không hạ thủ, Tiễn Sơ Nam Liễu Y Bạch Tạ Lục ba người, bởi vì muốn ngăn cản vị kia Đăng Lâu tu sĩ, tức thì bị tại chỗ chém giết, mà Trần Thặng cũng là ở đằng kia ngày sau núi, thứ nhất là cảm thấy không có mặt mũi đi đối mặt sư phụ Hứa Tịch, thứ hai liền là vì đi chém giết Thịnh Lương cùng Thu Phong Mãn, về phần cùng Tạ Lục ở giữa sự tình, đầu thật là nhỏ một bộ phận, sau đó bị, được Hứa Tịch tại Kiếm Sơn chân núi miếu đổ nát dưới thu xếp tượng nặng, lấy kiếm khí làm dẫn, làm cho ba người bọn họ tàn hồn tồn tại trên thế gian, nhưng trên thực tế bọn hắn lúc ấy liền đã bị chết, chuyện này lưu truyền ra đi, chỉ nói là có tu sĩ khiêu khích Kiếm Sơn, bị, được còn đang bế quan Hứa Tịch một kiếm chém giết, vì cản vệ Kiếm Sơn tôn nghiêm, vậy mà không tiếc đoạn tuyệt tiến về trước Thương Hải khả năng. Có thể trên thực tế, không phải như vậy, hết thảy, đều là vì Thịnh Lương bị người mua được rồi, là vì cái gì, đến nay đều không người biết được, mà tính tình trước sau như một lành lạnh Thu Phong Mãn là vì cái gì, cũng càng là không người biết được, hiện tại Thịnh Lương đã bị chết, nếu muốn biết chân tướng cũng chỉ có thể theo Thu Phong Mãn trong miệng đạt được, đây cũng là lúc ấy vì sao Trần Thặng lựa chọn trước hết giết Thịnh Lương nguyên nhân, hắn không muốn Thịnh Lương nhiều sống một ngày, cho dù là có bí mật tại trong miệng hắn, Hứa Tịch vô vọng Thương Hải sau đó. Nguyên lai tưởng rằng Kiếm Sơn muốn suy bại, nhưng người nào lại biết rõ, Triêu Thanh Thu cứng rắn tại sau đó mấy năm liền đặt chân Thương Hải, rồi sau đó vài năm càng là cảnh giới tiến triển cực nhanh, có một ngày càng là đứng ở Trầm Tà Sơn trên đường núi, làm cho cả trên núi tu sĩ đều nín thở tập trung tư tưởng suy nghĩ, thậm chí còn có đồn đại, vị này kiếm tiên vẫn cùng đám mây thánh nhân đánh qua vài khung, mỗi lần đều thắng, bởi vậy thánh nhân không dám lại nhằm vào kiếm sĩ cái gì, sau đó thời gian, chính là một ngày nhanh hơn một ngày mạnh Triêu Thanh Thu bằng vào sức một mình khởi động Kiếm Sơn, bảo vệ kiếm sĩ nhất mạch. Trần Thặng nhìn xem Lý Phù Giao cảm thán nói, ta muốn giết bọn hắn cũng muốn giết ta. Sư phụ thật sự không dễ dàng.